cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Chương 557, đã thành kết cục đã định. Ricardo hôm nay chịu đến phòng thủ vẫn rất nghiêm mật. Van Marwijk đương nhiên không dám bỏ mặc hắn cái này phần tử nguy hiểm tự do hoạt động. Bất quá đối với đối chiến Chile chiến dịch, Ricardo cảm thấy chính mình hôm nay đã được thoải mái nhiều. Chủ yếu là Hà Lan cầu thủ coi như có kỵ sĩ tinh thần. Tiểu động tác không nhiều, càng nhiều hơn là dùng sức mạnh tráng thân thể, phán đoán chuẩn xác đến phòng thủ. Mà Van Marwijk hôm nay để Van Bommel cùng Van Bronckhorst đến phòng thủ Ricardo, có thể nói là một loại nho nhỏ thất sách. 35 tuổi Van Bronckhorst, 33 tuổi Van Bommel, bọn họ tốc độ, bọn họ tính linh hoạt đều kém Ricardo rất rất nhiều. Mặc dù bọn họ kinh nghiệm phong phú, nhưng là Ricardo tùy tiện xoay người một cái liền có thể hất ra bọn họ. Hơn nữa Van Bronckhorst am hiểu là bên trái hậu vệ, nhưng hôm nay hắn đi vào bên phải hậu vệ vị trí bên trên chằm chằm phòng Ricardo. Vị trí này để hắn đá được không đủ dễ chịu. Đối mặt bọn hắn kẹp phòng, Ricardo kỳ thật có rất nhiều biện pháp ứng đối. Bất quá hắn cũng không có lập tức liền đao thật thực súng mà làm, mà là tại yên lặng quan sát đến phối hợp của bọn hắn. Bọn họ vị trí chạy, tìm kiếm nhược điểm. Thứ 27 phút đồng hồ, Robben bên trong cắt sút gôn bị cản ra. Brazil đội phản công nhanh, Ricardo tiếp vào Kaká nghiêng chuyền bóng. Hắn thả chậm tốc độ, tản bộ mà không lấy bóng hướng đi Van Bronckhorst. Van Bronckhorst chậm rãi lui lại, thủy chung cùng Ricardo bảo trì 1 mét trái phải khoảng cách. Mà Van Bommel thì trực tiếp chạy tới, nhìn như dự định đụng vào Ricardo. Lúc này Ricardo đột nhiên kéo trở về bóng, sau đó chân phải đưa bóng hướng phải phía trước một nhóm, nhẹ nhõm tránh thoát Van Bommel trên đoạt, sau đó lập tức ra tốc xéo xuống cấm khu chạy tới. Van Bronckhorst bị Van Bommel chặn thân vị, khởi động chậm nửa nhịp. Hai người cứ như vậy bị Ricardo nhẹ nhõm hất ra rồi mấy mét khoảng cách. Bọn họ đương nhiên theo đuổi không bỏ, mà Schneider vậy cấp tốc bổ vị, tại trung lộ chờ đợi Ricardo tới gần. Ricardo đột nhiên cải biến phương hướng, dẫn bóng chạy hướng đường biên ngang, chân trái đưa bóng một nhóm trực tiếp ra tốc đột phá Olazabal. Trong nháy mắt đó, hắn tốc độ tiêu thăng đến trình độ cao nhất, chung quanh không khí đều tại mơ hồ, người xem máu mạch sôi sục. Olazabal căn bản không có làm ra hữu hiệu phản ứng, phảng phất cọc gỗ giống như. Nhanh đến đường biên ngang lúc, Ricardo hướng ở giữa đưa ra chuyền bóng, Ronaldo chạy đến trước điểm, nhưng hắn đi theo phía sau Heitinga. Heitinga cho hắn rất lớn áp lực. Ronaldo không có nắm chắc có thể thuận lợi cầm banh quay người sút gôn. Chạy bên trong, hắn đã cấp tốc cầu tư tốt ứng đối biện pháp, làm bóng đá đi vào trước mặt hắn. Hắn không ngừng bóng trực tiếp chân trái gót chân đưa bóng một đập, bóng đá bay về phía penalty điểm. Kaká cao tốc chen vào, không có làm bất luận cái gì điều chỉnh, trực tiếp một cước oanh cửa. Stekelenburg phản ứng không thể bảo là không cấp tốc, hắn tựa như lòng bàn chân ấn lò xo đồng dạng cấp tốc nhảy lên đổ người. Nhưng cũng chỉ thiếu kém rồi như vậy 1 mm, cái kia 1 mm khoảng cách quyết định sinh tử. Kaká Gouo, đến từ 3 vị thế giới đỉnh cấp cầu thủ phối hợp, Brazil đội lần này tiến công đánh cho cảnh đẹp ý vui. Cái này là Samba bóng đá mị lực. Ta muốn sau trận đấu ta sẽ tìm được đoạn video này, lật qua lật lại mà thưởng thức. Đó là cái người kỹ thuật cùng đoàn đội phối hợp kết hợp lên hoàn mỹ kết tinh. Tranh tài tiến hành đến thứ 28 phút đồng hồ. Brazil đội 2-0 dẫn trước. Lần này tiến công bên trong đánh ra phối hợp 3 người chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Ricardo cười to nói, ta nói qua. năm nay we are the champion. Đa đa, hôm nay không phải là quốc gia của ngươi đội cuối cùng một trận tranh tài. Quốc gia của ngươi đội chào cảm ơn sân khấu, nhất định là World Cup trận chung kết. Chỉ có như thế sân khấu mới xứng với vua bóng đá quốc gia đội chào cảm ơn diễn ra. Ronaldo vậy phi thường kích động. Ta biết đến, chúng ta nhất định tiến vào trận chung kết, cầm lại quán quân. Kaka kích động đến toàn thân phát run, nói ra phi thường xã giao đối đáp lời nói. Có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Ricardo tại hắn trên đầu nặng nề mà vỗ một cái. Đồ đần Kaka, the pleasure is all mine. Có thể trọng sinh ở niên đại này, có thể cùng ngươi, cùng Ronaldo cùng một chỗ đá bóng, có thể cùng các ngươi cùng đi tranh đoạt thế giới cao nhất vinh quang. Ta thật sự là quá vinh hạnh rồi. Đội tuyển Hà Lan tụ trọng thương sau, đá được càng thêm điên cuồng, nhưng là Brazil đội phòng thủ cũng không phải bã đậu công trình. Đội tuyển Hà Lan thường thường chỉ có thể xa hơn bắn, đã định vị bóng tới làm ra uy hiếp, mà Robben thì lâm vào đơn đả độc đấu. Thường thường một cái người cầm banh liền bắt đầu mãng tiến hai ba tên Brazil cầu thủ phòng thủ vòng sau đó vứt bỏ bóng quyền. Chi này đội tuyển Hà Lan không có náo ra nội chiến đã đúng là không dễ. Schneider, Robben, Van Persie kỳ thật không nể mặt nhau. Đánh thuận gió bóng lúc còn tốt. Một khi đến rồi khó khăn quan đầu, bọn họ lẫn nhau không tín nhiệm liền bạo lộ ra rồi. Góc độ so sánh vốn lại xa xôi free kick, rõ rõ chuyền bóng sẽ tốt hơn. Schneider lại lựa chọn chính mình sút gôn, dẫn bóng bên trong cắt thành công sau. Robben không có đưa bóng giao cho vị trí tốt hơn Van Persie, lại lựa chọn chính mình cưỡng ép lên chân sút gôn, đánh vào cầu thủ hậu vệ trên người. Tiếp vào Schneider chuyền bóng sau, Van Persie hoàn toàn có thể đem bóng về làm. Cho Schneider đánh một cước sút xa, nhưng hắn lại chính mình cưỡng ép quay người sút gôn, bị cầu thủ hậu vệ phủ kín. Thứ 45 phút đồng hồ, Robben cầm banh sau chính mình dẫn bóng bắt đầu đột. Kết quả lâm vào bốn người bao bọc, bóng bị đoạn xuống, Brazil đội lập tức đánh ra phản kích, tiến công từ cánh trái khởi xướng. Bastos đưa bóng giao cho Baptista. Baptista lập tức truyền cho Ricardo. Ricardo dẫn bóng bên trong cắt, gặp được trở ngại sau, lập tức lại đem bóng phân đến bên trái đường. Bastos ý đồ dẫn bóng xuống để không thành công, gặp Ricardo đã qua tới tiếp ứng. Hắn lại đem bóng truyền cho Ricardo. Ricardo chân phải làm bộ muốn đem bóng chụp đến bên trái. Cuối cùng quan đầu nhưng lại đưa bóng kéo trở về, để Van Bommel vô hụt. Hắn lập tức truyền dài chuyển di, bóng đá giao cho Rico trước mặt. Rico bộ ngực ngừng bóng, né tránh Schneider cắt bóng, đưa bóng cách hướng đường biên ngang. Maicon cao tốc chen vào, tiếp vào bóng sau, điều chỉnh một bước, góc độ nhỏ trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Cái này sút gôn rất ngoài dự liệu, bởi vì đây cơ hồ là không độ góc rồi. Mà Schlekelenburg chạm vị rất hợp lý, theo lý có thể thuận lợi mà cứu thua cái này bóng. Nhưng có lẽ là bị Ricardo cùng Kaka hai cước siêu phẩm vào bóng đánh cho hồ đồ. Schlekelenburg phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp, hơn nữa làm ra rồi lựa chọn sai lầm. Hắn không có xoay người dùng thân thể đi cản, mà là giơ lên chân trái. Bóng đá tốc độ nhanh đến vượt qua hắn tưởng tượng. Lực lượng vậy phi thường lớn, đánh vào hắn chân trái trên chỉ xảy ra rất nhỏ chiết xạ, vẫn cố chấp bay vào bóng lưới. Michael Gowo, trời ạ, quá đặc sắc, đây là một cước không độ góc sút gôn, vậy mà vào bóng rồi. Michael trạng thái phi thường tốt, mặc dù cùng vô địch Champions League bỏ lỡ cơ hội, nhưng là hắn tình trạng cũng không có thụ ảnh hưởng. Đội tuyển Hà Lan lòng tin hoàn toàn bị phá hủy. Tại dạng này Brazil trước mặt, không có đội bóng có thể chống lại.